Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, đại trận đem phá. Cổ Thiên Thu nghe vậy, dừng tiếu dung, trên mặt có mấy phần không hiểu. Hiển nhiên hắn không có ý thức được chính mình đánh bậy đánh bạc phá giải ra, Thiên Nhất Môn. Cho Cổ Mộc mang đến cái dạng gì phiền phức. Nam Cung Nhu đương nhiên biết hắn không rõ, cho nên đem Cổ Mộc hết thảy đều giảng thuật ra, mà cái sau nghe vậy, triệt để dừng lại ngay tại chỗ. Hơn 20 năm trước, rời đi Cổ gia Cổ Thiên Thu nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Nhi tử Cổ Mộc chẳng những kinh mạch khôi phục, mà lại bây giờ tu vi đã đạt tới võ thánh cảnh giới. Đồng thời bị rất nhiều quốc cấp thế lực nhằm vào. Quá rung động, Cổ Thiên Thu nghe xong Nam Cung Nhu nói, trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc, thậm chí có như lọt vào trong sương mù cảm giác. Cuối cùng nhìn xem Nam Cung Nhu, xác nhận nói, Nhu Nhi, ngươi nói là thật. Nam Cung Nhu nghiêm túc gật đầu, sau đó cười khổ nói, ta lúc ấy khi biết tin tức này về sau, cũng rất giật mình, dù sao nhi tử đi theo ngươi. Có thể lấy được thành tựu như thế, thực tế không thể tưởng tượng. Bây giờ xem ra, người cái này làm cha căn bản không có tận chức tận trách, lại bị vây ở trận liên trận hơn 20 năm. Ngươi nói ngươi có bao nhiêu hỗn đản? Cổ Thiên Thu nhíu mày lại, nói, ngươi nói đúng, ta cái này làm phụ thân rất hỗn đản. Được biết Cổ Mộc tuổi nhỏ lúc bị gia tộc khi nhục, hắn lập tức hối hận đan sen, nếu như lúc ấy chính mình tại Cổ gia, dùng tu vi của mình, chắc chắn sẽ không để nhi tử chịu khổ. Thế nhưng là, hai người bọn họ sẽ không nghĩ tới, kỳ thật bọn hắn trong miệng nhi tử sớm đã chết đi. Hiện tại nhi tử chỉ là từ địa cầu xuyên qua mà đến linh hồn thôi. Nếu như không có đây hết thảy, nếu như thổ dân Cổ Mộc ngay từ đầu liền bị Cổ Thiên Thu bảo hộ, chỉ sợ cũng liền không có đoạt xá một màn này. Mà cái này có lẽ chính là thiên ý đi. Đi thôi, theo ta ra ngoài tìm nhi tử. Nam Cung Nhu đem sự tình kể xong, cái này dự định rời đi trận liên trận, Cổ Thiên Thu không có mảy may ý kiến. Dù sao lão bà tìm được, là nên đi tìm nhi tử. Người một nhà đoàn tụ, người một nhà đi đối mặt nguy hiểm mới là chính sự. Trận liên trận cái không gian này, kỳ thật chính là một cái cỡ lớn cấm trận đạo. Nam Cung Nhu thiên tư phi phàm, đối với cấm trận đạo tinh thông đã đạt tới hóa cảnh. Cho nên, những trận pháp này căn bản là không có cách vây khốn nàng. Nếu như không phải sợ chính mình ra ngoài, gây nên Nam Cung gia một ít người phẫn nộ, từ đó đi làm khó dễ Cổ Thiên Thu cùng Cổ Mộc, nàng từ đầu đến cuối không có rời đi đình viện một bước. Bây giờ, nhi tử có tin tức, còn bị gia tộc và thế lực khác vây công, nàng nhất định phải rời đi, nhất định phải đi Quy Nguyên kiếm phái. Ha ha, Quy Nguyên kiếm phái, phòng ngự đại trận vẫn vận hành. Mà Tam Phương quốc cấp thế lực cường giả thì ở bên cạnh xây dựng cơ sở tạm thời. Bất quá, thời khắc này Tô Bá Thiên cùng Nam Cung Thỏ đứng tại trong chướng bồng, sắc mặt phi thường khó coi, bởi vì hôm nay Lương Đống từ Nam Cung ra trở về, mang tới tin tức cũng không tốt. Đáng ghét, Nam Cung Hầu xem ra là tán thành Cổ Mộc đứa cháu ngoại này. Nam Cung Thỏ bực tức nói, có quan hệ Cổ Mộc là Nam Cung Nhu nhi tử sự tình, bọn hắn đã biết được, lại không nghĩ rằng, luôn luôn đối huyết thống luận rất ủng hộ Nam Cung gia, lần này vậy mà lựa chọn không xuất thủ, rõ ràng là thừa nhận Cổ Mộc, sinh khí cũng vô dụng, vẫn là nhanh nghĩ biện pháp phá trận đi. Tô Bá Thiên cũng rất tức giận, nhưng biết nếu như đổi lại Tô gia, có như thế một cái xuất sắc ngoại tôn, khẳng định cũng phải che chở a. Ba người thương nghị một phen, cuối cùng quyết định tiếp tục về gia tộc tìm cao thủ đến đây. Phải tất yếu đem phòng ngự đại trận cho phá mất. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị hành động, đột nhiên cảm giác được phương xa có mấy cỗ cực mạnh khí tức đang đến gần. Đợi đến thi triển ý niệm, lại phát hiện Nam Cung Minh cùng Nam Cung Nhu, thế là nhao nhao bật thốt lên, bọn hắn tại sao lại đến rồi? Ngoặc kép, tạo vật chi thành, tầng thứ 10, cổ mộc ở đây bế quan hơn mấy tháng, cuối cùng đem đoạt xương đạo tu luyện có thành tựu, hẳn là dùng thời gian rất dài. Chậm chậm mở mắt ra, cổ mộc thở dài, sau đó vung tay lên, đem tiên tổ cổ mục hài cốt triệu hoán đi ra, bây giờ liền bắt đầu luyện hóa. Đi qua tu luyện cùng lĩnh ngộ, hắn đã minh bạch, đoạt xương đạo nói trắng ra chính là dùng tự thân thuộc tính đến luyện hóa người khác hài cốt. Liền cùng đánh thiết nhất dạng, cần đem xương cốt hòa tan, sau đó hấp thu tinh túy trong đó, dung nhập tự thân xương cốt chung, bảo kiếm ra mắt, đi qua cấu tạo đại sư thiên truy bách luyện, cần đại lượng thời gian. Muốn luyện hóa võ thần hài cốt, đồng dạng cũng là như thế, mà lại độ khó thì so đúc kiếm khó nhiều lắm. Bất quá, cổ mộc cũng không tài, bởi vì hắn có được tâm hỏa, có được có thể cải biến thời gian năng lực, chỉ cần dùng tâm luyện hóa, khẳng định có thể thành công. Hưu tâm hỏa dưới khống chế của hắn, hiện lên ở giữa không trung, bằng vào ý niệm điều động, triệt để đem hài cốt bao khỏa, bắt đầu dài răng giặc luyện hóa. Bởi vì đây là võ thần cảnh giới xương cốt, không thể có mảy may phân tâm, cho nên cổ mộc cũng không có đi điều tra ngoại giới, toàn thân tâm đầu nhập trong đó. Nhưng mà hắn sẽ không nghĩ tới thời khắc này ngoại giới, Nam Cung Minh đã đứng tại trước đại trận, ý niệm bắt đầu dung nhập phòng ngự đại trận bên trong. Tô Bá Thiên cùng Cao Dương Thọ bọn người đứng ở bên cạnh, trên mặt có chờ mong, hy vọng Nam Cung gia thái thượng trưởng lão có năng lực phá trận. Không nghĩ tới, trận này kết cấu bên trong phức tạp như vậy, hơn nữa còn dùng lưỡng chủng hạ phẩm pháp khí làm căn cơ, cũng cùng tạo vật chi thành thành lập liên hệ, muốn dùng ngoại lực phá vỡ, liền ngay cả võ thần cũng làm không được. Nam Cung Minh đối với cấm trận tạo nghệ phi thường cao, trừ Nam Cung Nhu bên ngoài, tuyệt đối là Nam Cung gia tối cường cấm trận đạo cao thủ. Đơn giản câu thông hạ, liền minh bạch trận này nội tình. Tô Bá Thiên bọn người nghe vậy, lập tức khóe miệng co giật. Nguyên lai đại trận này bố trí xa xỉ như vậy, oanh không ra là bình thường, cũng không mất mặt. Ba cái lão gia hỏa rất biết an ủi mình, nhưng có biện pháp phá trận. Tại minh bạch đại trận làm sao kiên cố như vậy về sau, Tô Bá Thiên vội vàng hỏi, mà Nam Cung Minh thu hồi ý niệm, khẽ cau mày nói, có thể, nhưng cần thời gian. Bao lâu? Chỉ sợ cần 3 tháng. Thời gian này có chút quá lâu. Bất quá Tô Bá Thiên cười nói ra, vậy liền phiền phức lão ca. Hắn cùng Nam Cung Minh cũng là cùng bối phận người, chỉ là cái sau trước đạt tới võ thánh đỉnh phong, dẫn đầu bế quan, căn bản không có quá nhiều tiếp xúc. Nam Cung Minh cười nói ra, lão đệ, cái này phòng ngự đại trận muốn dựa vào ngoại lực phá vỡ, nhất định không khả năng, mà ta Nam Cung gia muốn từ nội bộ ngoại giới, trả ra đại giới cũng rất nhiều, cho nên nếu như thu hoạch được tạo vật chi thành, nhất định phải từ ta Nam Cung gia trước nắm giữ mấy năm. Không có vấn đề, Tô Bá Thiên hào sảng đáp ứng, mà Cao Dương nhà Hòa Thuận Lương gia không có ý kiến. Dù sao, hiện tại có thể dựa vào chính là Nam Cung gia, nếu không mơ tưởng được tạo vật chi thành. Cứ như vậy, Nam Cung Minh bắt đầu phá trận, mà lại, hắn không phải một người. Nam Cung Lăng cùng cái khác tùy hành cao thủ cũng đều nhao nhao thi triển ý niệm, dung nhập phòng ngự đại trận. Như vậy có thể thấy được, cái này đi qua hạ phẩm pháp khí gia trì, lại có tạo vật chi thành với tư cách chèo chống đại trận, để bọn hắn rất là nghiêm túc đối đãi. Tại Kiếm Sơn ngoài trăm dặm, Cổ Thiên Thu cùng Nam Cung Nhu xuất hiện ở đây. Hai người cũng không có vội vã tiến về Quy Nguyên kiếm phái. Bởi vì bọn hắn biết, giờ phút này tiến về, khẳng định là dê vào miệng cọp. Nhi tử không thấy, khẳng định sẽ bị tam phương thế lực bắt lại. Thật mạnh phòng ngự đại trận, với tư cách thượng vũ đại lục một cái duy nhất đạt tới hóa cảnh cấp. Cấm trận đại sư, Nam Cung Nhu căn bản không cần ý niệm câu thông đại trận. Liền có thể xa xa dựa vào mắt thường nhìn ra phòng ngự đại trận cường hãn. Cổ Thiên Thu biết con trai của mình ngay tại đại trận bên trong. Liền hỏi, Nhu Nhi, nhà ngươi lão gia hỏa kia có thể hay không phá vỡ trận này? Nam Cung Nhu khẽ nhíu mày, trầm ngâm sơ qua, nói, hẳn là có thể, bất quá chí ít cần thời gian nửa năm. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Thiên Thu nghe vậy lập tức nóng nảy, nhi tử dựa vào đại trận, ngăn cản rất nhiều võ thánh đại năng, nếu như trận bị phá ra, cho dù có được tạo vật chi thành, nhưng cảnh giới không bằng bọn hắn, lại há có thể phòng ngự. Các loài, Nam Cung Nhu trầm ngâm sơ qua, nói ra, trận này muốn phá vỡ, cần thời gian, mà tới cuối cùng bọn hắn không cách nào phân tâm. Đến lúc đó, ngươi đi dẫn ra cái khác võ thánh, ta thừa cơ lẫn vào phòng ngự đại trận, ở bên trong giúp nhi tử gia cố đại trận. Như thế, bọn hắn muốn phá vỡ, căn bản không có khả năng. Cổ Thiên Thu nghe vậy, không có chút nào ý kiến, vì nhi tử, coi như liều lên mạng già cũng không quan trọng. Nam Cung Minh cùng đám người bắt đầu phá trận. Cổ Mộc phụ mẫu thì tại cách đó không xa lo lắng chờ đợi. Nam Cung Nhu cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày đều tại quan sát đại trận, đôi mắt sáng không ngừng lấp lóe, hiển nhiên đang tính toán lấy cái gì, muốn giúp nhi tử vững chắc cấm trận, nàng nhất định phải tiến vào bên trong, nhưng coi như đạt tới hóa cảnh cấp, không có bất kỳ cái gì tiếp xúc, muốn phá vỡ thật là khó khăn vô cùng. Mà vào lúc đó, nàng nhất định phải thừa dịp Nam Cung Minh cùng đám người không cách nào phân tâm ngắn ngủi một khắc. Lẫn vào đại trận bên trong, nếu không một khi bị phát hiện, bị ngăn cản, vậy liền thật bất lực. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, trong nháy mắt liền đi qua hơn 3 tháng. Nam Cung Minh cùng cả đám sớm đã toàn thân tâm đầu nhập, mà phòng ngự đại trận bắt đầu trở nên ảm đạm. Hiển nhiên, đây là có lấy bị phá giải xu thế, chỉ sợ không cách nào trèo trống quá lâu. Khí linh trong thành ngầm thầm nghĩ, hiển nhiên nó đã ý thức được, đại trận bị phá đã định cục. Bàn về lực phòng ngự, tòa đại trận này tuyệt đối có thể so với tối cường. Nhưng, đây chỉ là nhằm vào sức thừa nhận, nếu như đổi lại cao thủ từ nội bộ cải biến trận pháp, tiến hành tan rã. Vậy liền không có cách nào, trừ phi Cổ Mộc xuất hiện cũng tiến hành kịp thời sửa đổi, nhiễu loạn đối phương phá trận. Thế nhưng là bây giờ Cổ Mộc tại tạo vật chi thành bên trong hơn 100 ngày, vẫn ở vào luyện hóa hài cốt chung, không thể phân tâm, nếu không một khi thất bại, liền muốn làm lại từ đầu. Chủ nhân sư tôn tinh thông cấm trận đạo, không bằng để hắn đi ra cố. Khí linh nghĩ đến Tư Mã Diệu, vội vàng lấy ý niệm câu thông hắn. Tư Mã Diệu sớm nghe Cổ Mộc nói qua khí linh tồn tại, cho nên nghe được nó truyền đến thanh âm cũng không có giật mình. Sau đó không chút do dự đi ra tạo vật chi thành. Đứng tại bắt đầu trở nên mơ hồ trước đại trận, thành công đem ý niệm dung nhập trong đó, tiến hành gia cố cùng cải biến. Đáng tiếc là Tư Mã Diệu mặc dù tinh thông cấm trận đạo, nhưng hắn chung quy là một người, đối mặt thì là một đám cấm trận đạo thiên tài, mặc kệ tại nội bộ như thế nào diễn biến cùng gia cố, tốc độ lại vẫn không cách nào cùng cả đám so sánh. Cho nên đến đây vững chắc, cũng vẻn vẹn kéo dài một chút thời gian, cuối cùng vẫn là không cách nào cải biến đại trận bị phá kết cục. Bất quá, ở thời điểm này, hắn nghĩ tới cửu thiên các cấm trận đường. thế là vội vàng đem bọn hắn đều điều tới. Mấy tên tuổi trẻ cấm trận thiên tài đi qua những năm này tu luyện, tốc độ phát triển có chút không tệ, đã đạt tới tiểu thành cấp, mặc dù không cách nào cùng Nam Cung gia những này cự đầu chống lại. Nhưng cùng đi ra cố cấm trận, vẫn là có thể điểm xuất phát tác dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.